quy tăng bảo. Tăng bảo như thế nào? Tăng bảo là những vị tăng sống đúng phạm hạnh, đức hạnh của những bậc thánh mới gọi là tăng bảo. Cho nên khi mà quy y tăng bảo là chúng ta chọn một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh. Giới luật chưa nghiêm chỉnh thì vị thầy đó chưa xứng đáng là tăng bảo. Vì chưa xứng đáng là tăng bảo cho nên chúng ta không quy y với vị thầy đó, mà chúng ta hãy quy y với những vị thầy giới luật nghiêm chỉnh, phạm hạnh tròn đủ, sống đời sống ba y một bát, không danh không lợi. Những vị thầy ấy mới là ngôi tam bảo thứ ba, tức là tăng bảo. Những vị thầy ấy hoàn toàn làm gương hạnh tốt của chúng ta trên đường tu tập. Những vị thầy ấy sống trong thiện pháp, hoàn toàn biết ngăn ác diệt ác, không còn tham sân si, không còn tham danh tham lợi, không còn đắm chìm trong dục lạc của thế gian. Vị thầy ấy xứng đáng là tam bảo, là nơi nương tựa của quý Phật tử. Như vậy khi chọn được một vị tăng, khi chọn được tăng bảo như vậy, một vị tăng có phạm hạnh như vậy, thì vị đó mới chính là thầy của chúng ta. Chúng ta nên nương tựa vị dạy nào là quy y tam bảo. Bây giờ các con đã biết, đã hiểu Phật bảo là gì, pháp bảo là gì và tăng bảo là gì. Chúng ta nên chọn lựa Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo cho đúng. Nếu sai thì chúng ta sẽ mặc dù nói là Phật giáo, nhưng sự thật chúng ta đã quy y tà giáo, không đúng là Phật giáo. Vì quy y tà giáo không giúp cho chúng ta được giải thoát cụ thể rõ ràng, không có thời gian. Còn quy y đúng Phật bảo thì chúng ta sẽ có sự giải thoát ngay liền, không có thời gian. Như lời Đức Phật đã nói, pháp ta không có thời gian đến để mà sẽ thấy ngay liền có giải thoát. Như vậy rõ ràng chúng ta nếu quy y tam bảo Phật pháp tăng thì chúng ta sẽ thấy thân tâm được an lạc, được tâm tạng, không có ác pháp làm động tâm chúng ta được. Đó là quy y tam bảo, là quy y ba ngôi báo. Hôm nay các con đã rõ biết được ba ngôi báo đem lợi ích cho chúng ta rất lớn, và do đó mà các con đại diện cho gia đình trước Phật, trước pháp của Phật, trước thầy, các con chắp tay lên xin hứa từng đại diện cho gia đình để truyền lại cho gia đình mọi người được quy y tam bảo, thì từ đây về sau hướng theo Phật tu tập đời đời kiếp kiếp cho đến khi làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi mới thôi. Ước nguyện như vậy chắc chắn gia đình của các con mọi người sẽ có một cái nhân viên để theo, để được quy y tam bảo đời đời kiếp kiếp. Các con chắp tay lên xin hứa. Sau khi thọ ba ngôi tam bảo xong thì thầy sẽ truyền năm giới, tức là truyền năm cái đức hạnh làm người mà mọi người trong gia đình cần phải hiểu biết. Năm cái giới cấm của Phật, tức là năm cái đức hạnh làm người. Cái đức thứ nhất trong giới cấm dạy là không sát sanh hại vật, đó là cái giới thứ nhất. Nhưng chúng ta phải hiểu cái đức hạnh của giới thứ nhất này, đức hạnh hiếu sinh. Người mà không sát hại, không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, không làm cho cây cỏ khổ đau héo úa, là người thương sạch thương xót, là người thương xót sự sống của muôn loài. Đó là lòng hiếu sinh hay là đạo đức hiếu sinh. Một người mà đã quy y tam bảo, ba ngôi Phật, pháp, tăng mà không có lòng hiếu sinh sự sống thì không xứng đáng là đệ tử của Phật. Cho nên khi quy y tam bảo xong thì chúng ta học đức hạnh làm người, đức hạnh làm thánh của một bậc đệ tử Phật. Cho nên giới thứ nhất là giải về đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Chúng ta sao lại sống trên sự đau khổ của loài vật khác? Một con người mà ăn thịt chúng sanh mà gọi là đệ tử của Phật thì là có chính đáng được, vì mọi vật đều có sự sống với chúng ta, đều có sự đau khổ với chúng ta, đều ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta vì sự sống của mình sao lại nhẫn tâm ăn thịt chúng, giết hại chúng, làm đau khổ chúng? Cho nên cái lòng ác như vậy thì không thể nào chúng đáng là đệ tử của Phật. Cho nên thà chúng ta ăn rau cải thực phẩm thực vật mà chúng ta để sống, nhưng rau cải và thực phẩm thực vật nó có sự sống chứ đâu phải không có sự sống, nhưng nó không có cái cảm giác đau đớn như loài động vật. Cho nên chúng ta cố gắng ăn để sống, vì chúng ta đang sống trong môi trường sống, mà nếu không ăn thì không thể làm sao sống được. Nhưng chúng ta ăn, nhưng chúng ta đừng phí sự sống, tức là chúng ta thương yêu sự sống. Một ly nữa chúng ta uống, đừng có uống nửa ly mà tạt đổ nửa ly, đó là chúng ta phí sự sống. Một cọng rau mà chúng ta ăn mà chúng ta ném bỏ, tức là chúng ta phí sự sống. Vì chúng ta ăn để mà sống, cho nên chúng ta phải ăn, do đó chúng ta đừng phí sự sống. Một cây cỏ ở trong lề đường chúng ta không nên nhổ, mà chúng ta hãy nhổ cây cỏ ở ngoài đường đi, chúng ta tránh đi những cái loài động vật đang ở dưới chân chúng ta. Đó là chúng ta không phí phạm sự sống, vì sự sống mà chúng ta không phí phạm sự sống nên gọi là đạo đức cứu sinh, hay gọi là cái giới cấm, thì đó là giới không sát sanh, không làm cho sự sự sống của loài vật khác phải chết, cho nên gọi là không sát sanh. Cho nên giới không sát sanh tức là đức giới không sát sanh là đức cứu sinh, lòng thương yêu sự sống. Chúng ta thương yêu sự sống của chúng ta thì không nợ ăn làm hại sự sống của người vật khác. Đó là đức hạnh thứ nhất mà các con cần phải học hiểu, để chúng ta sau này lần lượt tập cho nó thành thói quen, thành lập thương yêu thật sự muôn loài cuộc sống khác. Nếu trong cuộc sống, trong môi trường sống này mà nếu chúng ta có lòng thương yêu sự sống thì mưa sẽ thuận gió hòa và cuộc sống của mọi người sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, vì chúng ta không có tạo nhân ác, không có làm cho sự đau khổ mọi người khác. Chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được sự an lạc trọn vẹn, vì chúng ta có sự ác ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thọ lấy những quả khổ mà chúng ta không ngờ do chính chúng ta làm ra. Lòng hiếu sinh, đạo đức hiếu sinh sẽ giúp chúng ta không còn khổ đau những điều làm đau khổ cho người khác nữa, vật khác nữa. Vậy thì giới thứ nhất, hay hoặc là nói đạo đức thứ nhất mà người Phật tử cần phải thọ, cần phải chấp nhận, cần phải đem lại những hạnh phúc cho chính mình, đem lại sự an vui cho chính mình, thì đó là đạo đức hiếu sinh, hay là giới thấm không sát sanh. Hôm nay các con học được cái điều thiện thứ nhất, cái đức hạnh thứ nhất, đó là đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Một cây cỏ vô tình mà chúng ta dặn lên, chúng ta còn thương xót muốn hộ con vật, cho nên từ đây về sau khi thọ cái đạo đức thứ nhất này, các con đi về dặn cẩn thận, dưới chân chúng ta có nhiều loài côn trùng, dế, kiến hoặc là tất cả những loài vật khác, cố gắng mà chúng ta tập tỉnh thức để tránh đừng dặm đạp lên chúng. Lỡ dặm đạp lên chúng chết đi rất là đau khổ. Do đó lòng thương yêu của chúng ta càng ngày càng thấm nhuần, và lòng thương yêu càng thấm nhuần thì không có người nào chúng ta giận hờn, không có người nào làm cho chúng ta bất toại nguyện trong lòng được, vì chúng ta biết thương yêu sự sống. Một cái đức hạnh mà tập luyện thành một thói quen, thì tâm hồn chúng ta được giải thoát, lúc nào cũng thanh thản an lạc. Do đó một đức hạnh sống như vậy rất là cao quý, Do vậy cho nên chúng ta cần phải học, cần phải ngăn cản, không cho chúng ta làm những cái điều đau khổ đối với người khác, làm cho chúng ta trở thành một hiền nhân, một thánh nhân, tâm hồn cũng lúc nào đi thương yêu mọi sự sống trên hành tinh này. Chúng ta có sống hôm nay là chúng ta nhờ muôn sự sống khác. Nếu không có sự sống khác thì chắc chắn chúng ta không sống. Hôm nay chúng ta không nhờ cái ly nước mà trong ly nước có nhiều sự sống. Chúng ta không nhờ ly nước trong sự sống thì chúng ta không sống được. Cho nên chúng ta phải từng tiết kiệm từng chút trong những sự sống của nhau trên hành tinh này. Đó là đạo đức hiếu sinh, các con nên nhớ kỹ và về truyền đạt lại cho gia đình, gợi lại lòng thương yêu sự sống. Vì luôn lúc nào chúng ta muốn sống thì ngoại vật cũng đều muốn sống với chúng ta, thì không nên giết hại ngoại vật để chúng ta hưởng được sự sống. Đó là đức hạnh thứ nhất. Đức hạnh thứ hai là không gian tham trộm cắp, tức là đức Phật cấm không gian tham trộm cắp. Trong đức hạnh này có nghĩa là đức hạnh buông xả. Trong giới cấm này thì nó là đức hạnh buông xả. Người trong cuộc đời mà có người cứ lo tích lũy cho mình, tức là biến thành tham lam. Mặc dù là mình không có cướp giật của ai nhưng vẫn có sự tham đắm, tham đắm nhiều của cải, đài ải thân mình, phải cố gắng làm cho nhiều cái giàu cho có, nhưng cuối cùng cướp chúng ta không đủ thì chúng ta cũng khó mà lạc giàu. Cho nên khi mà chúng ta không tham lam, biết buông xả, giữ đức hạnh buông xả, thấy những người bất hạnh trong xã hội, chúng ta đem cơm hoặc là đem quần áo hoặc là những điều cần thiết cho đời sống của những người bất hạnh giúp họ, thì chúng ta sẽ may mắn trong cuộc đời, làm ăn sẽ được giàu có, sẽ được đầy đủ hơn. Do cái lòng buông xả của chúng ta mà chúng ta được may mắn như vậy. Còn lúc nào chúng ta cũng tham lam muốn cho mình được nhiều, dành lại cho mình vật chất cho nhiều, thì lúc bây giờ một trận hỏa hoạn nó sẽ thiêu sạch chúng ta cũng bằng tay trắng. Một trận thủy tai lôi cuốn tất cả của cải chúng ta đi xuống biển, xuống sông cũng không còn. Và khi mà chúng ta bỏ thân này thì tất cả của cải kia chúng ta có làm ra như núi như rừng thì chúng ta cũng không mang theo được việc gì nữa. Do đó chúng ta thấy rõ ràng là đức buông xả giúp chúng ta, thứ nhất là tâm hồn khả năng chúng ta, ước báo chúng ta nó có thì chúng ta làm tích mà có nhiều, cho nên chúng ta làm để mà đem lại lợi ích không phải cá nhân cho mình, cho gia đình mà còn cho xã hội. Một người có khả năng không thể nào chúng ta ngồi yên mà chỉ lo cho cá nhân mình, mà có khả năng thì chúng ta mở mang những xí nghiệp, công ty, nhà máy, hãng xưởng để chúng ta sản xuất ra những vật dụng để chúng ta giúp đỡ cho những người thất nghiệp, có nghề nghiệp làm. Đó là chúng ta không nghĩ chúng ta để mở ra công ty, xí nghiệp, hãng xưởng để chúng ta làm giàu, mà chúng ta mở ra để vì mọi người, vì cuộc sống của mọi người. Do đó chúng ta làm giàu là làm giàu trong lòng thương yêu của chúng ta, trong lòng việc lo lắng cho mọi người, thì cái sự làm giàu đó rất là cao quý. Vì vậy những người mà có cái tâm buông xả như vậy mà họ đem cái khả năng làm như vậy thì lợi ích đời rất lớn, lợi ích đời rất lớn. Họ dù có giàu có bao nhiêu họ cũng biết đem giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội, như do cái đức buông xả, tức là lòng không tham lam trộm cắp, không cướp giật của kẻ khác, không có những thủ đoạn gian xảo để làm tiền bất chánh, thì những người đó là những người biết đức buông xả. Cho nên hôm nay đầu tiên các con học được đức hiếu sinh, kế đó học được đức buông xả. Người mà biết buông xả là người sẽ giàu có, mà người không biết buông xả là người không giàu có. Các con cứ nhìn thấy thầy, thầy là một người tu hành biết buông xả, cho nên hiện giờ cỡ thầy muốn điều gì thì vẫn có điều này. Đó là biết buông xả, cho nên cái gì cũng có hết. Vì vậy mà không biết buông xả cho nên hoàn toàn không có mà lại có rất nhiều. Còn nếu một người mà cố gắng không biết buông xả, luôn luôn lúc nào cũng tích lũy, thì người ấy sớm muộn rồi cũng tiêu tan không còn nữa. Đó là đức buông xả mà ta có cần phải học. Vì biết buông xả chúng ta không còn khổ đau, mà không biết buông xả ta rất khổ đau. Mà biết bố thí thì chúng ta biết buông xả, cho nên chúng ta sẽ giàu có và đầy đủ cơm ăn áo mặc, không bao giờ sợ đói. Chỉ có những người bỏng sẻn ích kỷ không dám bố thí, những người ấy càng lúc càng nghèo và nghèo hơn nữa. Đó là đạo đức thứ hai mà các con cần ghi nhớ để chúng ta thực hiện tâm buông xả. Các con có thấy ngày xưa Đức Phật sống trong cung vàng điện ngọc của một nhà vua, thế mà biết buông xả, cho nên Đức Phật còn phải đi một bát, không còn gì cả, chỉ những vật dụng đủ dùng cho đời sống của mình, gọi là chỉ dụng phi túc, mà Ngài có rất đầy đủ. Mà chính hôm nay các con thấy người ta cất chùa mà thờ Ngài chỗ nào cũng có phải là sai cả? Có phải là chỗ buông xả mà có đầy đủ không? Đó là rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta thấy người buông xả là người sẽ giàu có nhất trong thế gian này. Người tham lam trộm cắp, người lo tích lũy của cải tài sản, thì người ấy càng lúc lại càng nghèo. Thì như vậy cái đức buông xả nó giúp chúng ta cuộc đời đầy đủ hạnh phúc và an vui. Giới thứ ba là cấm không tà dâm. Giới không tà dâm, đạo đức nó ở chỗ nào? Nó là đức có tình có nghĩa. Nghĩa là một người mà không có tình có nghĩa thì có khác gì là một loài thú vật. Con người phải có cái đức tình nghĩa chung thủy thì mới là con người. Cho nên cái đức hạnh của nơi cái giới cấm này, thì cái đức có nghĩa có tình, thì làm người chúng ta phải hiểu cái đạo đức tình nghĩa con người là trên hết. Đối xử với nhau nếu có tình có nghĩa thì nó mới có thương yêu, mà không có tình có nghĩa thì đó là có sự gian dối không tốt. Cho nên cái đạo đức này chúng ta cần phải giữ gìn, nhất là con người đức tình nghĩa. Nghĩa là làm người phải có tình có nghĩa, phải biết ân biết nghĩa, phải nhớ ân nhớ nghĩa. Cũng như ví dụ như một người cha nuôi con, một người mẹ nuôi con, thì đứa con phải biết ân biết nghĩa đó. Mà biết ân biết nghĩa đó thì không nên làm cho cha mẹ buồn khổ. Tình nghĩa vợ chồng là cùng sống chung nhau, cùng chung lưng đậu cật để xây dựng một mái ấm gia đình, đầu ấp tay gối, thế mà lại gian díu với kẻ khác thì làm cho tan nát gia đình của mình, thì người như vậy không tình không nghĩa, tức là không đạo đức tình chung thủy, không đạo đức tình nghĩa. Đó là chúng ta làm người. Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta phải có cái tình nghĩa đối xử với nhau. Đó là cái đức hạnh. Vì cái đức hạnh đó giúp cho gia đình chúng ta mới có được sự an ổn, sự yên vui. Cái đức thứ tư là không nói dối. Cái không nói dối này thì cái đức hạnh nó ở chỗ nào? Đức hạnh nó là đức thành thật và uy tín. Bởi vì người nói dối là không có uy tín, mà người nói dối là không thành thật. Cho nên đức hạnh nó gọi là đức thành thật và uy tín. Vì vậy mà chúng ta dù bất cứ một điều gì, dù nhỏ dù lớn, chúng ta không nên nói dối. Vì nói dối thì người mới đầu thì người ta không hiểu, người ta cho mình nói thật, nhưng lần lượt cái nói dối đó thì người ta sẽ phát giác ra, người ta sẽ hiểu, và từng đó mình sẽ mất uy tín, tức là đức uy tín không còn có nữa. Và nói dối thì mất đi cái đức thành thật. Cho nên cái sự nói dối nó mang theo hai cái đức hạnh, cái đức uy tín và cái đức thành thật. Cho nên đối với sự nói dối rất quan trọng cho con người. Khi mà mình mất niềm tin với mọi người, người ta nói thành hay nói láo, không ai còn tin tưởng mình nữa. Dù mình có nói thật, người ta cũng không tin. Cho nên ngay từ bây giờ thì chúng ta cố gắng lập đức không, lập đức thành thật, và uy tín của chúng ta. Nói có thì nói, mà không thì nói không. Không được có là nói không, không mà nói có, thì việc này thì không nên. Cho nên người đệ tử của Phật, người đã quy y Tam Bảo mà còn nói dối, thì chúng ta đã không lập được đức hạnh thành thật, đức hạnh uy tín, thì chúng ta sẽ không xứng đáng là người đệ tử của Phật. Cho nên từ đây về sau, khi thọ cái giới không nói dối, tức là học cái đức thành thật và đức uy tín, thì chúng ta cố gắng mà giữ gìn, không được nói dối bằng mọi cách, dù là chết chứ nhất định là không nói dối. Nghĩa là thà ta có chết chứ nhất định là ta không thể nói dối. Thì nhớ kỹ như vậy thì chúng ta có cái sự cương quyết mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ không nói dối, chứ cái nói dối rất là dễ dàng. Vậy thì cái đức hạnh ở đây, chúng ta đã học bốn cái đức hạnh. Cái đức thứ nhất là cái đức hiếu sinh, cái đức thứ hai là đức buông xá, cái đức thứ ba là cái đức chung thủy đạo nghĩa, cái đức thứ tư là cái đức thành thật và uy tín. Bây giờ chúng ta đã học được bốn cái đức hạnh rồi, còn cái đức hạnh cuối cùng ở đây Đức Phật dạy không uống rượu, cấm không cho chúng ta uống rượu. Tại sao mà Đức Phật dạy cấm không cho chúng ta uống rượu, mà nó là nằm cái đạo đức nào ở đâu? Chúng ta phải học hiểu để biết cái đức hạnh nó như thế nào. Cấm không uống rượu, rượu là một chất độc làm chúng ta say sưa mất trí khôn. Trong khi say sưa thì chúng ta không còn sáng suốt thông minh, chúng ta có thể chửi mắng người khác, hoặc là chửi vợ mắng con, nói một lời nói lặp đi lặp lại như một cái người cuồng, một người mà lãng trí, nói đi nói lại hoài một câu mà không có thấy mình là đang điên khùng như vậy. Cho nên nó làm cho chúng ta mất trí khôn. Và chất rượu còn ngấm vào cơ thể chúng ta lâu dần, cơ thể sẽ sinh ra bệnh tật, nhiều thứ bệnh tật. Cho nên người mà uống rượu là cái người không có trí khôn. Cho nên cái đạo đức của nó là đạo đức khôn ngoan. Nếu cái người không uống rượu là người khôn ngoan, mà người không uống rượu là cái người không khôn ngoan. Vì vậy cho nên cái người mà có đức khôn ngoan thì cái người đó không uống rượu. Một cái món ăn độc, đây chúng ta nói về rượu là Đức Phật cấm. Một cái món ăn độc, chúng ta nhất định là cái người khôn ngoan, là người ta không dạy gì ăn cái món ăn độc để vào thân, để thọ lấy bệnh tật sau này. Thí dụ như một cái người mà hút ấp phiện hay hoặc là hút thuốc lá là cái những người không khôn ngoan. Vì chúng ta ăn cơm để sống, ăn thực phẩm để sống, chứ không phải hút thuốc để sống, không phải uống cà phê để sống, không phải uống rượu để sống, mà chúng ta lại hút thuốc, lại uống rượu, lại hút thuốc phiện, thì tất cả những người này là những người không khôn ngoan. Cho nên đức hạnh khôn ngoan họ không có, cho nên họ chạy theo những cái cám dỗ của rượu, thuốc lá và cà phê hoặc là thuốc phiện, làm cho cái đời sống của họ diễn gặp, làm cho họ không còn sáng suốt để mà ngăn chặn những độc dược vào thân họ. Đó là đức khôn ngoan. Ở đây chúng ta đã học được những cái điều đạo đức ở trong năm cái giới cấm của Phật. Rõ ràng những cái đạo đức đó nó giúp lợi ích cho chúng ta rất nhiều, giúp cho gia đình chúng ta rất lớn, giúp cho cái cá nhân chúng ta lợi ích rất to. Tất cả những cái điều mà năm cái giới cấm của Phật trở thành năm cái đức hạnh, là một con người đem lại hạnh phúc cho cái người đó. Như vậy chúng ta thấy rằng năm giới cấm là năm cái điều lợi ích cho một con người, cho một xã hội, cho một gia đình, cho một xã hội. Thì chúng ta thấy như thế nào? Một xã hội mà tham lam, trộm cướp, giết người thì cái xã hội đó có trật tự không? Không có trật tự. Một cái gia đình mà có chồng gian díu người này, vợ gian díu người kia, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Không bao giờ có hạnh phúc. Một gia đình, một xã hội mà nhiều người nói dối, nói láo thì cái xã hội đó ra sao? Chúng ta thấy hoàn toàn tốt đẹp. Và mọi người đều biết giữ gìn thân phận cá nhân của mình, khôn ngoan, không nuốt những độc dược vào trong thân của mình. Thì như vậy mỗi cá nhân đó có tốt lành không? Rất là tốt đẹp. Cho nên ở đây năm cái giới cấm của Phật nó đem lại từ xã hội, gia đình, bản thân của chúng ta được trọn đầy hạnh phúc. Chỉ có năm cái điều lành này, năm cái đức hạnh này cũng đã thấy đem đến cho mọi người, mọi gia đình trong xã hội của chúng ta một hạnh phúc vô cùng đẹp đẽ. Thế thì chúng ta thấy đạo Phật thực tế không có dạy chúng ta ngoài cái cụ thể thực tế. Ở đây khi mà quy y theo Phật Pháp Tăng rồi, chúng ta không nghe Đức Phật dạy chúng ta ở trong cái thọ tam quy ngũ giới này là tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu, cầu an bao giờ, hay hoặc cầu khẩn một chư Phật nào giúp chúng ta bao giờ, mà chỉ dạy chúng ta những đức hạnh. Cho nên quy y Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo xong rồi thì chúng ta lại học năm cái đức hạnh làm người để bảo vệ cả gia đình, bảo vệ cơ bản thân mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ xã hội mình đang sống. Năm cái đức hạnh này quá tuyệt vời, quá đẹp. Chỉ chúng ta cần sống, tập sống rồi nó quen, nó quen nó trở thành những con người có đức hạnh, chứ không ai dọn. Nghĩa là bây giờ chúng ta chưa quen thì chúng ta tập thành nó sẽ quen. Tập không nói dối thì nó quen không nói dối. Tập không tập buông xả thì nó sẽ buông xả, nó không tích lũy. Tập không tà dâm, có đạo nghĩa, có tình nghĩa thì nó sẽ có tình nghĩa. Tập không tập thương yêu chúng sanh, tập lòng hiếu sinh thì chúng ta sẽ có sự thương yêu. Tập không uống rượu, hút thuốc, cà phê, tập không hút thuốc phiện, tập không có ăn những cái thứ độc dược thì do đó chúng ta sẽ thành quen, nó không bị những cái loại đó làm cho chúng ta nghiện rập. Đó là tất cả những cái mà chúng ta tập, tập nó quen, nếu không tập thì không thể quen. Cho nên khi mà thành quen rồi thì đạo đức đó đã thấm nhuần trong thân và tâm của chúng ta. Mà đã thấm nhuần trong thân tâm của chúng ta thì đó là chúng ta đã giải thoát, chứ không có gì khác hơn hết. Như vậy đạo Phật rõ ràng là từ cái người xấu tập thành cái người tốt, từ cái người không đạo đức để tập thành có đạo đức, chứ không phải đạo đức từ trên trời mà rớt xuống, để mà hoặc là chúng ta từ trên trời mà sanh ra mang đầy đủ đạo đức, chúng ta từ môi trường sống sanh ra. Cho nên trong vô minh, vì thế chúng ta tập niệm đạo đức, chúng ta sẽ trở thành con người tốt, chứ không phải là con người xấu nữa. Chúng ta từ phàm phu tập những đạo đức, sống thuần đạo đức thì chúng ta trở thành thánh hiền. Chứ cho nên thánh hiền không ngoài người phàm phu, ngoài người phàm phu đi tìm thánh hiền, điều đó là điều ảo tưởng, không thể có. Đến đây các con đã nghe được năm cái đức của năm giới cấm này, mà năm cái đức rất lợi ích cho đời sống của cư sĩ của các con, thì các con hãy chắp tay lên nguyện thọ năm giới. Sau khi nguyện thọ năm giới xong thì các con đảnh lễ Phật ba lại, biết ơn Phật, tỏ lòng biết ơn Phật. Đến đây các con thành niệm. Chúng ta hãy nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái giáo án của Đức Phật. Cái giai đoạn 1 mà thầy đã giảng cho cái người cư sĩ, họ bắt đầu là họ thay đổi cái 6 cái nghề nghiệp họ không có làm. Nhưng rồi họ sẽ tu cái gì đây? Nếu mà chúng ta bắt qua một cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn của những bậc xuất gia, các ái ly gia. Cho nên vì vậy mà cái người cư sĩ họ chỉ biết thay đổi nghề nghiệp rồi thôi sao? Cho nên hôm nay thầy phải giảng đủ để biết được cái vị trí tu tập của người cư sĩ ở chỗ nào. Thay đổi nghề nghiệp đó là một cái điều chánh nghiệp để đưa họ làm những cái điều thiện. Còn cái sự tu tập để cho cái đời sống của họ được sự an vui, được hạnh phúc ở trong gia đình cũng như đối với mọi người xung quanh, đem lại một cái niềm an vui cho nhau. Thì như vậy những cái bài pháp của Phật có dạy cho người cư sĩ tu rất là rõ ràng, chứ không phải riêng dạy cho tu sĩ xuất gia mà không có pháp để cho người cư sĩ tu. Từ cái giới luật của các vị xuất gia cho đến cái giới luật của người cư sĩ tại gia, Đức Phật vẫn có dạy rõ ràng, chứ không phải không có. Nếu giai đoạn 1 mà chúng ta chỉ lướt qua có thay đổi 6 cái nghề nghiệp mà không dạy cách thức tu thì sợ e chúng ta sẽ là có sự thiếu khuyết. Cho nên bắt đầu bây giờ chúng ta trở lại cái giai đoạn thứ nhất